Đô thị tu chân y thánh, chương 960, ám ma các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình phải không? Vậy tiền nhậm tà hộ pháp kim hồn hai trong mắt đột nhiên hiền hiện ra lạnh lẻo sắc thái, ánh mắt rơi vào hữu hộ pháp quân già trên mặt sát ý đằng đằng. Nếu không phải là hồ đồ ngu xuẩn, tự tìm đường chết tốt lắm, vậy ta tác thành ngươi. Oanh, khủng bố đại chiến lại lần nữa bùng nổ, cuốn sạch thiên địa. Cùng lúc đó, vậy bên kia năm đại kiện tướng trong thanh thiếu cùng xà bằng phi chiến đấu, đồng dạng là có làm người ta rợn cả tóc gáy, hủy diệt chập chờn. Rất nhiều người chỉ là xa như vậy đứng xa nhìn chiến, cũng cảm giác thân thể run rẩy, thần hồn run sợ. Bọn họ, hôm nay là thật đánh nhau, có người không nhịn được lưng mọc khí lạnh tự lẩm bẩm. Sắc mặt hơi trắng bệch, môi run run. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên là một ranh giới, cho nên đến như vậy tầng thứ, vậy mà nói, căn bản không có thể tùy tiện ra tay. Nhưng bây giờ, hai cái yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp, 4 cái yêu thú cấp 3 tam trọng thiên trực tiếp là khai triển, hơn nữa còn là thật đánh. Loại tầng thứ này chiến đấu thật sự là làm bọn họ có dũng khí cực độ rung động cùng cảm giác sợ hãi. Cái này Hắc Phong Hạp sẽ không bị bọn họ trận chiến này cho trực tiếp đánh không chứ? TT, hống, nhưng vào lúc này, mọi người ánh mắt lại ngưng, hướng mặt khác hướng kênh người chập chờn chiến trường nhìn lại. Ở nơi đó, chỉ gặp vậy năm màu sặc sỡ rắn lớn giống như là nổi giận vậy. Hiện đầy yêu dị hoa văn béo mập rắn cái bụng trực tiếp là bành trướng, thân thể to lớn co rúm trời đất biến sắc. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ đáng sợ chập chờn cũng là ở trong chiến trường lặng lẽ tản ra. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy dữ dội, rõ ràng đây nhất định là năm màu sặc sỡ rắn lớn tuyệt chiêu. Quả nhiên, liền sau đó một khắc từ vậy năm màu sặc sỡ rắn lớn giữ tợn miệng to như chậu máu trong trực tiếp là phun bắn ra ánh sáng chói mắt trụ tràn ngập làm người ta kinh hãi, hủy diệt ăn mòn lực lượng trực tiếp hướng thanh thiếu đánh chết đi. Nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác vậy trên bầu trời không khí đều giống như là bị một chiêu này cũng cho đánh xuyên thấu như nhau. So vực sâu độc đàm độc thủy cũng còn đáng sợ hơn, ăn mòn toàn bộ. Đáng chết, thấy tình cảnh này, coi như là thanh thiếu lúc này sắc mặt cũng có chút hết sức khó xem. Sát theo, liền gặp hắn đỉnh đầu trực tiếp là tung lên một đạo gió bão vậy gió lốc lớn, đắm chìm trong hắn trên mình, làm hắn ngay tức thì hình như là biến thành gió bão thần điểu như nhau. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm, lại là kinh khủng va chạm, lực lượng kinh khủng kia tuy không bằng trước kim hồn cùng quân xà, khá vậy vẫn là dao động bầu trời. Làm ngày đó không trung cũng đổi được cuồng bạo tối mờ. Quảng cáo, khói độc tạo thành chùm tia sáng cùng vậy gió lốc lớn mãnh liệt va chạm có thể nói đáng sợ. Mà nhưng vào lúc này, thanh thiếu sắc bén đục ngầu cặp mắt đột nhiên nổi lên làm người ta kinh hãi yêu khí đi ra. Ở đó chút yêu khí chính giữa từng con gió bão chim phảng phất là được triệu hoán liền đi ra. Những thứ này gió bão chim vừa xuất hiện khoảnh khắc ở giữa liền đem vậy thiên địa khói độc cho thổi tan không còn một mống, hóa thành hư vô. Vì vậy rốt cuộc mọi người có chút biết cái này một chàng là ai đang dần dần chiếm cứ lên gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh cuồng bạo, mờ tối trên bầu trời, bỗng nhiên chỉ còn lại màu xanh gió lốc lớn cùng vậy gió bão chim bay lượn trước để cho người cảm giác trước những cái kia đáng sợ khói độc thật giống như căn bản cũng chưa có xuất hiện ra đời qua. Hò khan, hụ hụ hụ phốc suy. Vậy thân thể khổng lồ năm màu sặc sỡ rắn lớn phun ra một ngụm máu tươi, một đôi yêu dị rắn đồng lộ vẻ được tức giận dị thường, còn có lạnh lẽo. Hiển nhiên, hắn, tuyệt đối không nghĩ tới, mình đang cùng thanh thiếu giao phong trong lại sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Nói cách khác hắn xà bằng phi, lại có thể sẽ không bằng một cái phá chim. Đánh không thắng ở nơi này cho ta đàng hoàng mang, có chúng ta ở đây, ngày hôm nay, các người đừng nghĩ động hắn một sợi lông tơ. Thanh thiếu đỉnh đầu nhìn chằm chằm kinh khủng màu xanh gió lốc lớn, con ngươi lạnh lẽo nhìn năm màu sặc sỡ rắn lớn, lạnh nhạt nói. Phải không, vậy năm màu sặc sỡ rắn lớn lạnh như băng nói, rồi sau đó lại gặp hắn hóa thành hình người thái hình dáng, một đôi vặn vẹo lạnh lẽo con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thanh thiếu, đột nhiên cười quỷ dị. Nhiều năm như vậy không cùng ngươi động thủ, xem ra, ngươi là có chút quên ta năng lực. Hắn cặp mắt tràn ngập cực lớn châm chọc điên cười như điên. Vèo, cùng lúc đó, một đạo lặng lẽ không hơi thở bóng đen lại đã là hướng Trần Phi tập sát đi. Cái gì, đáng chết, Kình Sơn mau ngăn lại hắn. Thanh thiếu sắc mặt biến, đột nhiên hét lớn. Hắn lúc này mới nhớ tới, đối phương có một thần kỳ năng lực có thể lột xác ra hai cái mình. Trách không được, hắn mới vừa rồi là cảm giác có chút thắng được quá buông lỏng. Không nghĩ tới mình cư nhiên đạo, cốt ngay cho ta, chấm. Vậy Kình Sơn nghe vậy to lớn thân thể trực tiếp là nghênh gió lớn mạnh, chợt quát một tiếng, một chưởng hướng phía trước phương vỗ vào ra. Một chưởng này đem vậy lặng lẽ không hơi thở xuất hiện xà bằng phi phân tâm cho bao phủ, nhưng liền sau đó một khắc nhưng lại có một cổ kinh khủng yêu khí đem rất miễn cưỡng cắt đứt. Người có phải hay không đem ta quên mất? Vậy một mực đang cùng Kình Sơn rằng co năm đại kiện tướng cười nhạt ra tay, lại lộ ra tay cuối cùng chỉ sắc bén móng vuốt sói, xé ra không khí, rất miễn cưỡng đem vậy Kình Sơn bàn tay cho dung chuyển di chuyển rời về phía hắn chỗ. Từ đó, Trần Phi rốt cục thì hoàn toàn bại lộ ở vậy năm đại kiện tướng xà bằng phi phân thân dưới. Coi như là phân thân, muốn giết hắn, vậy thật sự là dư sức có thừa. Thằng nhóc tạm biệt. Vậy năm đại kiện tướng xà bằng phi phân thân yêu dị rắn đồng rơi vào Trần Phi trên mình, không mặn không lạt uy nghiêm cười một tiếng. Cùng lúc đó, một đạo hiện đầy vải rắn bàn tay cũng là nếu như hung khí vậy thí sát xuống. Trần Phi hai tròng mắt ánh mắt bạo tránh, xúc tới mũi châm. Có thể hắn nhưng lại có thể vẫn không động. Đáng chết, xa xa, vậy Tuyết Vân Lâu trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ Cửu Sư Liệt thấy vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả người linh quang bạo khởi, muốn gấp rút tiếp viện, lại bị Hoàng Liệt một mặt cười lạnh ngăn cản. Cửu Sư Liệt trưởng lão, có ta ở đây, ngươi muốn đi đâu? Hoàng Liệt trên mặt hiện đầy châm chọc trực tiếp là không để cho vậy Cửu Sư Liệt lại bước lên trước. Lần này chỉ sợ là thật nguy rồi. Thấy tình cảnh này, mọi người trong lòng cũng là khẩn trương, rõ ràng nguy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở, do xà bằng phi đại nhân phân thân tới giết Trần Phi, người sau khẳng định không thể nào tránh hết. Lúc này liền Trần Phi sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi, chuẩn bị vận dụng bát cung huyền tháp đường chạy. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh, thình lình lại có một cổ thần bí, lực lượng đáng sợ từ trên trời hạ xuống, đem vậy năm đại kiện tướng xà bằng phi phân tâm cho rất miễn cưỡng đè được không cách nào nhúc nhích, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đi theo lại mãnh liệt nổ tung. Phốc suy, vậy cách đó không xa nguyên bản trên mặt mang đắc ý lạnh lẻo nụ cười năm đại kiện tướng xà bằng phi ngay tức thì trong mắt co rúc một cái, ngực một im lìm, một búng máu đen lớn không ức chế được cuồng xông tới, phun ra ngoài. Rồi sau đó liền gặp hắn sắc mặt mắt thường có thể thấy được tái nhợt, thân thể run rẩy, cả người nguyên bản lộ vẻ được vô cùng là ưu việt yêu khí khí thế cũng là vào lúc này rõ ràng suy yếu xuống. Bị trọng thương, không có biện pháp, phân thân thì tương đương với là cái thứ hai hắn, nhưng bây giờ nhưng lại có thể bị người cho trực tiếp tiêu diệt, cái này thật ra thì bình thường thương thế. Sợ rằng tu dưỡng mấy chục năm đều biết tính là nhẹ. Ai dám diệt ta phân thân? Đi theo liền gặp hắn mặt đầy dữ tợn giống giận, vô cùng điên cuồng. Yêu khí ngất trời, như vậy tổn thất to lớn làm hắn không có biện pháp tiếp nhận. Có chút mất đi lý trí. Cái gì, nhất thời, tại chỗ nguyên bản va chạm vô cùng là kinh khủng mọi người cũng là ngưng chiến, ngẩng đầu lên, nhìn về vậy trên bầu trời, chỉ gặp một cái mang quỷ diện mặt nạ bóng người, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa còn lừa gạt được tất cả mọi người cảm giác. Thật là đáng sợ uy thế, hắn, đợi một chút, vậy mặt nạ ưng. Coi như là thanh thiếu cùng yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cao thủ lúc này cũng có chút trong lòng run rẩy, bởi vì vậy tới người không chỉ có khủng bố, hơn nữa lực lượng vậy tựa hồ cường hãn dị thương. Liền xà bằng phi phân thân cũng có thể trực tiếp là dùng khí thế đè bảo. Bất quá, đang khi bọn hắn muốn xem một chút vậy người tới mặt mũi, muốn xem kết quả một chút là người nào thời điểm một bản. Xa lạ thêm quen thuộc, quỷ diện mặt nạ xuất hiện ở trước mắt làm bọn họ đồng loạt con ngươi rụt một cái. Ám ma mặt nạ, các hạ là người ám ma các, chỉ gặp Hoàng Liệt các người cũng là thần sắc đại biến, trán gân xanh thật cao tùng dậy, nhìn người đến ánh mắt có chút khó coi nói. Tối tăm ám ma các, trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người nghe được cái này ba chữ cũng ánh mắt tĩnh được tròn xoe. Không tưởng tượng nổi, thậm chí mang dần dần đậm đà ánh mắt sợ hãi chăm chú nhìn trên bầu trời vậy mang quỷ diện mặt nạ người. Quảng cáo, bởi vì đối với khắp cả thành U Lang Hạt Hạ bên trong khu vực người mà nói ám ma các cũng ý là cấm kỵ tồn tại. Không phải thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp thế lực bên ngoài thành tất cả lớn chiếm đỉnh núi, liệt địa là vương nghe nhiều nên quen hào hùng thế lực tồn tại. Cái này ám ma các là che giấu ở bóng tối. Có đôi lời gọi là có quang minh địa phương thì có bóng tối. Thành U Lang, quang minh một mặt, là vậy Tuyết Vân Lâu, Nhan Chân Phái, Hà Gia cùng tất cả lớn nghe nhiều nên quen hào hùng thế lực. Bóng tối một mặt thì chính là cái này ám ma các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ám ma các quy mô, là có thể cùng toàn bộ thành U Lang, thiên hạc yêu tộc tương đối. Cái gì Nhan Chân Phái, Tuyết Vân Lâu, bốn lớn đứng đầu cấp thế lực cũng theo nó không phải một tầng thứ. Cái này người đến, lại là ám ma các cường giả. hắn là tới ra mặt che chở Trần Phi. Cùng, chờ một chút, chẳng lẽ vậy người điên là người ám ma các? Rất nhiều người vây xem nghĩ đến đây chân mày đột nhiên quất rút ra, rồi sau đó lặng lẽ lui đến đám người bên ngoài, không chút do dự xoay người rời đi. Cái gì là cấm kỵ? Đừng đi biết, đừng đi đụng chạm, đó là cấm kỵ. Lại có thể bọn họ bây giờ biết cái này người điên lại có thể theo ám ma các có quan hệ, không chạy còn lưu lại nơi này làm gì? Bất quá Trần Phi bây giờ cũng có chút mờ mịt, ám ma các, cái gì là ám ma các, hắn hiển nhiên không biết, bất quá đối phương hình như là tới giúp hắn. Trong bầu trời, vậy mang ám ma mặt nạ cường giả thân thể nhìn như rất gầy yếu, lùn lùn gầy teo, có thể hắn thân thể gầy yếu chính giữa nhưng lộ ra kinh khủng dị thường khí tức thần bí. Lúc này, hắn mặt mũi hoàn toàn là bị vậy mặt nạ cho che phủ, cái gì cũng không thấy rõ, lại là bình thêm mấy phần làm người ta tâm hoảng ý loạn cảm giác thần bí. Người đến thực lực cường hãn, một chiêu liền diệt năm đại kiện tướng xà bằng phi phân thân. Ám ma các cái này tổ chức khủng bố xây dựng ảnh hưởng, được gọi là cấm kỵ, không người dám chọc. Cho nên coi như là thân phận kia lai lịch Thiên Đại Vân Như Nguyệt Hoàng Liệt hai người, thực lực bản thân bất phàm tiền nhậm tà hộ pháp kim hồn các người, lúc này sắc mặt cũng rất khó chịu. Hiển nhiên, bọn họ không hiểu, không nghĩ ra tại sao lúc này sẽ có người ám ma các ló đầu. Chẳng lẽ thằng nhóc kia thật đúng là người ám ma các sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.